Mèo, chẫm còn chưa ăn no, chương 3, 3, mèo hoàng đế bệ hạ chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Vu Hiểu Thao đang tiến hành quyết định số phận. Đột nhiên trong ý thức của cậu có một giọng nói vang lên. Thưa bệ hạ tôn kính, ngài quyết định để người trước mặt chăm sóc chuyện sinh hoạt thường ngày cho ngài. Giọng nói vang lên quá bất ngờ khiến Vu Hiểu Thao bị dọa hết hồn. Giật mình nhảy lên một cái. Suýt chút nữa va phải mảnh kim loại bên cạnh. Vu Hiểu Thao động chiếc đầu nhỏ quan sát bốn phía. Nơi này trừ cái người cao to trước mặt cậu ra thì không có bất kỳ ai khác. Mà cái người này hồi nãy không hề nói chuyện. Dường như cũng không nghe thấy câu nói mà cậu vừa nghe được. Vu Hiểu Thao nghi hoặc cử động nhẹ đôi tai. Lúc này giọng nói ấy lại lần nữa vang lên. Thưa bệ hạ tôn kính, con người trước mặt này, thể chất chỉ đạt cấp B, sức mạnh tinh thần cấp O. Thậm chí còn không đạt đến trình độ của một chiến sĩ phổ thông. Không hề thích hợp làm người hầu thân cận của ngài. Ngài cần một người mạnh mẽ hơn để phục vụ. Vu Hiểu Thao, thưa bệ hạ tôn kính, tôi là AI thừa kế của đế quốc Tinh Diệu. Biến động sức mạnh tinh thần của ngài hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của quy tắc kế thừa nên đã được ràng buộc. Vậy nên bây giờ ngài là hoàng đế bệ hạ của đế quốc. Ngài có thể đến đế tinh nhậm chức bất cứ lúc nào. Vu Hiểu Thao, bây giờ cậu có lẽ sẽ phải ở trong hình dạng con mèo mãi mãi. Lại còn cái gì mà hoàng đế bệ hạ? Lừa quỷ chắc. Từ khi biết bản thân là người thừa kế Thao Thiết Thượng Cổ, Vu Hiểu Thao phải chịu đựng nỗi khổ bụng đói cồn cao. Số tiền mà cậu vất vả kiếm được đều dùng để mua đồ ăn. Bây giờ lại xuất hiện thêm một cái thừa kế. Làm sao cũng không khiến cậu có chút thiện cảm nào. Ai thèm quan tâm cái thừa kế này chui ở đâu ra? Có quan trọng bằng việc lấp đầy bụng không? Lại còn cái gì mà đế quốc hoàng đế bệ hạ? Có mà là đế quốc hoàng đế mèo bệ hạ? Vậy nên Vu Hiểu Thao không hề để tâm đến giọng nói tự nhiên xuất hiện này. Cậu thu hai chân trước lại nằm xuống. Ngẩng cổ lên rồi khẽ nghiêng đầu. Mở hai con mắt to tròn trong suốt ẩn ẩn nước. Vô cùng ngoan ngoãn nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Có vẻ như đang dùng ánh mắt thuyết phục người này đem mình về làm thú cưng. Một người có thể đem thức ăn còn sót lại của mình chia cho cậu. Cho dù ngoại hình có lạnh lùng cỡ nào, ánh mắt có sắc lạnh cỡ nào thì nội tâm của hắn chắc chắn vẫn rất lương thiện. Vì miếng ăn, Vu Hiểu Thao đem chuyện bị mang đi làm rẻ lau tay hoàn toàn ném ra sau đầu. Lôi Khải Hoành nhìn con vật nhỏ màu lông cam trắng xen kẽ ngồi ở đó đang biểu hiện ra dáng vẻ. Tôi rất ngoan, tôi rất đáng yêu, khóe môi khẽ cong lên, phủi đi vụn thức ăn còn sót trên tay. Tuy nhiên ánh mắt ấy của Vu Hiểu Thao không duy trì được bao lâu đã thất bại rồi. Cậu giơ hai chân trước lên che mặt, vốn dĩ cậu muốn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn. Nhưng mà dấu ấn đỏ hình chân mèo ở giữa trán hắn rất bắt mắt. Phối hợp với khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai kia khiến cậu rất buồn cười. Lôi Khải Hoành đưa tay vuốt ve con vật nhỏ ngồi trước mặt đang khẽ phát ra tiếng kêu nhỏ. Lúc này, AI gắn liền của hắn đột nhiên nói. Nguyên soái, AI thừa kế đế quốc vừa công bố một tin tức lên mạng. Người kế nhiệm hoàng đế bệ hạ đã xuất hiện. Vài ngày nữa sẽ về nước nhậm chức. Ngài nghĩ thế nào? Đôi tay đang vuốt ve chú mèo nhỏ của Lôi Khải Hoành khẽ dừng lại. Hoàng đế đế quốc, đúng vậy. Thưa nguyên soái, AI kế thừa có chức năng ràng buộc người kế nhiệm hoàng đế bệ hạ. Tiêu chuẩn ràng buộc rất cao. Nghe nói người có sức mạnh tinh thần cấp 5S mới được chọn. Nhiều năm nay chưa từng có người có sức mạnh tinh thần mạnh như thế. Nhưng một khi AI kế thừa thực hiện ràng buộc, vậy thì sẽ xác định sở hữu của hoàng quyền. Lôi Khải Hoành cười khẩy trong lòng. Vậy là, sau khi hắn bị thương nặng, thể chất và sức mạnh tinh thần bị suy yếu thì xuất hiện một người mạnh hơn trực tiếp nhảy vọt kế thừa quyền lực cao nhất của đế quốc. không biết thế lực đằng sau các cuộc ám sát công kích hắn nghe xong tin này sẽ có cảm giác gì đây? Mà vị hoàng đế bệ hạ đột nhiên nhảy ra này lại bằng cách nào có được vị trí cao nhất của đế quốc bất chấp cái nhìn chòng chọc của các thế lực? Mai phục khắp nơi chứ? Lôi Khải Hoành vuốt vuốt chiếc tai của con vật nhỏ. Đứng dậy, tiếc nuối nhìn chiếc cơ giáp đã hoàn toàn không thể khôi lại như ban đầu. Khi né tránh công kích, hắn chỉ mang theo một chiếc cơ giáp duy nhất. Lôi Khải Hoành khẽ hít một hơi bước chân ra khỏi cái hố. Đồng thời căn dặn AI ràng buộc của hắn. Bạch Hào, liên hệ gửi địa chỉ về phía quân hộ vệ. Bạch Hào đáp, nguyên soái, ngài tạm thời không thể liên hệ quân hộ vệ. Vụ nổ phi thuyền lần này của ngài theo tính toán có 90. Xác suất là do người trong nội bộ gây ra. Vậy thì gửi địa chỉ giả. Vâng, thưa nguyên soái. Vu Hiểu Thao nhìn người trước mắt bước đôi chân dài chuẩn bị rời đi. Lập tức hạ hai chân đang che mặt xuống. Nhẹ nhàng nhanh chóng bám theo sau. Lúc này, AI thừa kế nào đó trong ý thức của cậu kiên nhẫn hỏi. Thưa Hoàng đế bệ hạ tôn kính, xin hỏi ngài có cần tôi tuyển chọn một người hầu thân cận cho ngài trong phạm vi đế quốc không? Vu Hiểu Thao, tùy cậu, đừng có làm phiền tôi. Tôi thấy phiền lắm, tùy ý ứng phó một tiếng. Vu Hiểu Thao tăng nhanh tốc độ đuổi theo bước chân của người đàn ông cao to kia. AI thừa kế nào đó chỉ có thể miễn cưỡng coi như nhận được câu trả lời khẳng định. Sau khi công bố tin tức bản thân đã ràng buộc được Hoàng đế bệ hạ đương nhiệm, lập tức công bố tin tức thứ hai cho toàn mạng. Hoàng đế bệ hạ sắp nhậm chức muốn tuyển chọn người hầu thân cận trong phạm vi toàn đế quốc. AI thừa kế của đế quốc có năng lực liên hệ với các AI ràng buộc của tất cả người dân. Vậy nên, hai tin tức ấy của nó rất nhanh chóng đã truyền đến tất cả người dân trong đế quốc. Trong thời gian ngắn gây nên sự xôn xao lớn của thế lực các phương và các cư dân mạng. AI thừa kế mạnh mẽ nhất của đế quốc đã ràng buộc được Hoàng đế bệ hạ. Tôi vẫn cứ tưởng rằng đây chỉ là truyền thuyết. Nghe nói Hoàng đế bệ hạ có thể được AI thừa kế ràng buộc cần phải có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ vượt qua cấp 5S. Như vậy mới có thể kiểm soát được cơ giáp bảo vệ đế quốc. Chống đỡ công kích của sóng trùng. Thật muốn biết vị hoàng đế bệ hạ này rốt cuộc có dáng vẻ thế nào. Có thể được tuyển làm người hầu thân cận của ngài hẳn phải vinh hạnh lắm. Mà thế lực các phương lúc này đang nhao nhao hốt hoảng. Những năm gần đây do sóng trùng ngày càng hung ác, thế lực đế quốc lại do chiến tranh kéo dài mà xuất hiện sự chênh lệch. Thể chất là sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của nguyên soái quân đoàn 7 Lôi Khải Hoành. Do nhiều lần chống lại sóng trùng, chiến công hiển hách mà nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của dân chúng đế quốc. Từng bước trở thành một phe có thế lực lớn mạnh nhất. Điều đáng mừng cho thế lực các phương là, trong cuộc ngăn chặn sóng trùng trước đó, Lôi Khải Hoành bị hai con trùng tương tự nổ khiến hắn bị thương nặng. Thể chất lẫn sức mạnh tinh thần từ cấp 3S một đường hạ xuống cấp B thậm chí là cấp O, vậy nên nhân cơ hội này. Không ít thế lực đã bí mật hành động. Chỉ cần tin tức Lôi Khải Hoành hy sinh truyền ra, thế lực đột nhiên trồi lên này sẽ bị đè xuống. Thế lực các phương lại lần nữa duy trì được sự thăng bằng. Đến lúc chuẩn bị thành công rồi. AI thừa kế của đế quốc lại ràng buộc được hoàng đế bệ hạ có sức mạnh tinh thần thậm chí cao hơn rất nhiều. Các phe thế lực khi biết tin tức đến mức hộc máu. Đặc biệt là Nhiếp Chính Vương, người một lòng muốn nắm giữ quyền hành điều khiển đế quốc. Nhiếp Chính Vương, cho dù thế lực của hắn ta có lớn mạnh đến thế nào, nói trắng ra cũng chỉ là vật thay thế khi AI thừa kế chưa tìm được hoàng đế mà thôi. Khi Nhiếp Chính Vương đang trong cơn thịnh nộ, tin tức thứ hai của AI lại khiến hắn ta một lần nữa cháy lên hy vọng. Người hầu thân cận à, vẫn là có không gian hoạt động. Vốn dĩ Vu Hiểu Thao tâm trạng vui vẻ bám theo bước chân của người kia. Tuy nhiên, chân của người kia không biết tại sao lại dài đến vậy. Bị thương chảy cả máu mà vẫn đi vừa nhanh vừa vững. Từ đáy hố đi lên trên không hề tốn tí sức nào. Mà với Vu Hiểu Thao lại là một bi kịch. Cơ thể của mèo đúng là khá nhanh nhạy. Nhưng Vu Hiểu Thao làm người 18 năm. Cho dù có thể biến thành bản thể của Thao Thiết cũng như chưa từng biến hình. Vậy nên không hề thích ứng với cơ thể có 4 nhân chạm đất. Trên mặt đất bằng phẳng lách qua mảnh vỡ kim loại thì còn được. Mà phải nắm vững các kỹ năng để leo trèo nhanh nhạy thì hơi khó rồi. Vu Hiểu Thao nhón chân nhảy lên rất nhiều lần vẫn không thể trèo ra khỏi cái hố. Nằm trên hòn đá lớn muộn phiền kêu lên. Mèo mèo. Lôi Khải Hoành nghe thấy tiếng mèo ai oán liền quay đầu lại nhìn thì gặp phải tình cảnh này. Chú mèo nhỏ mềm mại đứng trên hòn đá. Cong người lại ra sức nhảy bật lên trên. Nhưng do đất đá rời rạc chênh vênh, chú mèo nhỏ bám không chắc nên cứ bị trượt xuống dưới. Đáng thương lăn qua lăn lại khiến cả thân dính bụi đất. Thấy hắn quay lại, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm hắn ẩn ẩn nước chờ đợi. Còn kêu lên một tiếng mềm mại. Mèo, Lôi Khải Hoành không chút do dự mà trượt xuống. Giơ tay nhấc con vật nhỏ lên rồi lại trèo ra khỏi hố. Ây ai Bạch Hào nào đó. Lại còn nói mình không phải cuồng lông. Sau khi được đưa lên, Vu Hiểu Thao thoải mái duỗi duỗi chân. Bám chặt lấy cánh tay hắn. Dường như không có ý định buông tay. Có người bế tại sao phải tốn công đi bộ. Tầm nhìn không tốt, lại còn dễ bẩn chân. Lôi Khải Hoành nhìn đôi chân trắng phau bám lấy cánh tay mình. Mềm mại mịn màng, lông trắng dày rậm rất có sức hấp hẫn. Lôi Khải Hoành nhướn mày, đưa tay ấn nhẹ, Vu Hiểu Thao ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Rút chân ra, đệm thịt đè lên ngón tay của người nọ. Lôi Khải Hoành tiếp tục đi về phía trước, thu bàn tay của mình về. Lại lần nữa đặt lên chiếc chân trắng phau của chú mèo nhỏ. Vu Hiểu Thao cúi đầu rút chân ra. Đè lại, Lôi Khải Hoành cử động nhẹ ngón tay rồi lại rút ra. Đặt lên tiếp, cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy chục lần. Vu Hiểu Thao cuối cùng không nhịn nổi nữa. Sau khi lại một lần nữa bị ấn chân, rút chân ra đè lại mờ u bàn tay của người nọ. Đồng thời thêm một chân nữa đặt lên trên. Ra sức dẫm lên. Đè chân người ta vui lắm chứ gì. Có biết chân của hoàng đế mèo tuyệt đối không để dưới hay không? Lôi Khải Hoành cảm nhận được hai miếng đệm thịt mềm mại không ngừng dẫm lên mờ u bàn tay. Khóe miệng cương nghị bất giác khẽ cong lên. Thật đáng yêu. Bạch Hào, nguyên soái, ngài thay đổi rồi. Đây còn là nguyên soái của quân đoàn 7 làm rung chuyển trời đất. Sấm rền gió cuốn không? Ai thừa kế nào đó? Cái người này quả nhiên không thích hợp làm người hầu thân cận của bệ hạ. Cách chương.